Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, đại chiến. Bắc Đẩu tinh vực, tung bay đi ra mùi máu tanh càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng hình thành màu máu đám mây, sát khí cuồn cuộn, làm người ta trong lòng hốt hoảng, từng mảng to lớn màu máu đám mây bên trong. Gọi tiếng hô, giết, rung trời. Chúng nó chật ních ngoại vực không gian, mà rơi xuống đến mưa máu, trải rộng linh xuyên núi lớn. Đây chính là chiến tranh, quần tộc ở giữa chiến tranh. Trận chiến này cố nhiên đến đột nhiên, nhưng là lục tục trải rộng ra thời khắc, tương đương chấn động lòng người. Đinh tai nhức óc gọi giết thanh âm, đã truyền khắp Bắc Đẩu tinh vực. Trận chiến này muốn kéo dài tới khi nào không người biết được. Có lẽ một ngày, cũng có lẽ nửa tháng, cũng có lẽ mấy tháng. Nói chung muốn xem Côn gia đến cùng lớn bao nhiêu gốc gác cùng quyết đoán. Đến cùng có thể sai lại đây bao nhiêu binh mã lại đây. Có người cảm thấy này chỉ có điều là bắt đầu. Đến tiếp sau khẳng định còn có đáng sợ hơn trận chiến sinh ra. Đều có thần thi từ trên trời giáng xuống, nương theo phiêu bạt mưa máu, làm người phát lạnh, thần linh đều chết trận, này mới vừa bắt đầu mà thôi. Chiến đấu quá khốc liệt, các ngươi mau nhìn, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, bởi vì mênh mông bên trong chiến trường, có một cái bóng đi ra ngoài, thế nhưng theo đuôi mà đến, là một cái lại một cái khí tức nhân vật cường hãn. Như là một mảng lớn tối om om mây đen, hướng về Tô Viêm bắt đầu xung kích. Toàn bộ Diêu Quang Tinh đều đi theo run lên, vô biên sát phạt từ trên trời giáng xuống, lật úp mà xuống, nghiền nát quần sơn vạn hác. Oanh, man hoang núi rừng đều đất đá cuốn trời, khe lớn vô số, như là vực ngoại rơi xuống liên miên sao chổi, nhằm phía man hoang núi rừng. Mang theo từng trận uy thế vạn linh khí lưu, dọc đường đều có rất nhiều sinh linh chết oan chết uổng. Khí tức quá đáng sợ, muốn ép sụp thương khung, tu sĩ bình thường căn bản không ngăn được loại uy thế này. Huống chi đầu lĩnh còn là một vị thiên thần, trong cơn giận dữ 10 vạn dặm non sông run mạnh, toàn bộ man hoang núi rừng đều tùy theo run rẩy. Có thể tưởng tượng được đây là cỡ nào đáng sợ, đang ở ngang qua không gian Tô Viêm, đều bị phía sau đè ép mà đến các loại đáng sợ khí tức chấn trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Muốn mới ngã xuống đất, nhưng là Tô Viêm tốc độ đầy đủ nhanh, thậm chí có thể nắm giữ tinh vực lực lượng bản nguyên. Hắn lấy tốc độ cực nhanh vượt qua đến trong Bắc Đẩu tinh, mới vừa đi tới nơi này. Tô Viêm dường như rồng về biển lớn. Rốt cuộc Bắc Đẩu tinh vực bản nguyên là nồng nặc nhất tinh cầu. Hơn nữa nó vẫn là đã từng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Dựng dục ra ghê gớm tinh vực đại đạo, làm cho hắn mi tâm Bắc Đẩu đạo ấn đều nhanh không bị khống chế thiêu đốt. A, Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, phát ra hét dài một tiếng, chấn động núi sông. Khí sông tận sao trời, phảng phất một đầu đại đạo chân long, nhảy vào trong Bắc Đẩu tinh, hô hấp trong thiên địa dồi dào tinh hà thần lực. Ngươi gọi cũng vô dụng, Tô Viêm, ngươi hiện đang hối hận đã muộn, ngươi nên vì vừa nãy cử động trả giá nặng nề. Tử Thái còn tưởng rằng Tô Viêm không chịu nổi bắt đầu hoảng sợ kêu to. Hắn phát ra lạnh lẽo tiếng. Hôm nay không đem ngươi thịt trên người từng khối cắt đi. Lão phu liền theo họ ngươi. Ta mới không có ngươi còn bất hiếu này. Tô Viêm đột nhiên dừng lại. Bàn chân lơ lửng giữa trời. Đứng sừng sững ở trong thiên địa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Thái khinh thường nói. Ngươi gọi ta cha. Ta cũng không dám đáp ứng a. Trong Bắc Đẩu tinh cũng không có thiếu cường giả quan sát. Nhưng là nghe được Tô Viêm câu nói này đều tê cả da đầu. Mặc dù nói Tô Viêm đem Tử Thái Bảo đánh cho một trận. Nhưng là thiên thần chính là thiên thần. không phải Tô Viêm hiện tại có khả năng chống lại. Tử thái cơ thể tràn ngập tàn lãnh sát niệm, 10 vạn non sông lạnh lẽo, phụ cận tu sĩ không ai không sợ hãi, dồn dập thoát đi, rời xa chiến trường này. Bọn họ cảm thấy sắp trời trời rồi. Tô Phong Tử dám to gan khiêu khích thiên thần, nói không chắc thật sự có thủ đoạn đối kháng thiên thần. Bất kể nói thế nào, bọn họ một khi bắt đầu giao thủ, nếu là trễ bỏ chạy, rất khả năng đều sẽ theo chôn cùng. Ngươi thật ở tìm đường chết. Tử thái vừa muốn ra tay thời khắc, Côn gia dĩ nhiên vượt qua lại đây mấy vị cường giả. Uy thế kinh thiên, bên ngoài thân tràn ngập hỗn độn khí, như là một đám hung thú vọt tới, đều là dùng âm u con mắt nhìn Tô Viêm. Không nghĩ tới a, Táng Vực bộ tộc hiện tại chỉ có một cái nhân tài mới xuất hiện. Thật là đáng buồn, đã quật khởi lại gặp phải đau khổ sự kiện. Có Côn gia cường giả châm biếm, muốn trách thì trách người quần tộc. Hê hê, đáng tiếc một cái này cũng khó thoát vận rủi. Vũ trụ đột nhiên vô cùng lớn, nhưng không có ngươi nơi ẩn thân. Tô Viêm, ta khuyên ngươi đàng hoàng tự trói buộc, cẩn thận chịu khổ, hoặc là nói ngươi cũng có thể đổi họ Côn. Ta Côn gia nhất định sẽ thật tốt bồi dưỡng ngươi, tuyệt đối so với hiện tại cường đại. Côn gia nhân ngôn ngữ gian lộ ra châm chọc cùng cười nhạo. Chẳng đáng ánh mắt nhìn Tô Viêm. Nếu như nói Tô Viêm là một vị thiên thần còn đáng giá coi trọng, đáng tiếc chung quy còn không phải cửa ải này cường giả. Lão tử một người, đủ để ép diệt gia tộc của các ngươi thế hệ tuổi trẻ toàn bộ. Tô Viêm cả người sát quang bắn ra bốn phía, quát lạnh, đáng buồn chính là các ngươi, ở hỗn độn phế khư rùa rụt cổ vô tận 5 tháng. Hiện tại mới dám ra đây, không cảm thấy các ngươi mới là buồn cười nhất sao? Ngươi ngông cuồng, có Côn gia cường giả phẫn nộ gầm nhẹ, ếch ngồi đáy giếng đồ vật, thật bên ngoài ngươi đồng đại vô địch rồi sao? Ta Côn gia như thường có vô địch hạt giống, ở trong hỗn độn phế khư lang bạt, làm sao không thấy? Tô Viêm hừ lạnh một tiếng, ta chứng kiến bất quá là một đám lão già, muốn lấy lớn ép nhỏ. Đáng tiếc các ngươi ở trong mắt ta còn chưa đủ đại. Trấn áp ngươi, tự sẽ làm ngươi thấy bộ tộc ta cường giả, tương lai huy hoàng, ngươi yên tâm ngươi sẽ không chết. Côn gia cường giả không nhẫn nại được nội tâm sát ý, quát lên, ngươi muốn sống sót, tương lai cũng coi như là người chứng kiến. Chứng kiến bộ tộc ta quật khởi giả. Phí lời gì, để cho ta tới đem hắn trấn áp. Tử thái ra tay trước, duỗi ra một cái nhuốm máu bàn tay lớn, chật ních trăm dặm thiên địa, phong phú các loại hủy diệt ánh sáng, muốn một cái tát đem Tô Viêm cho trấn áp lại. Không, hắn là bộ tộc ta con mồi, bộ tộc ta cần Tô Viêm đến tế cờ, tuyên cáo thiên hạ Côn gia trở về. Côn gia một đám cường giả lắc đầu, bọn họ sẽ không dễ dàng nhường cho. Mấy vị này cường giả liên thủ dò ra một từng bàn tay lớn mở rộng về phía trước, đều muốn cái thứ nhất trấn áp Tô Viêm. Hiện tại tử thái thương thế nghiêm trọng, không đủ toàn thịnh thời đại 5/10 chiến lực, bởi vậy bọn họ cảm thấy có thể tranh chấp quá tử thái. Đem Tô Viêm trấn áp ở trong lòng bàn tay, bọn họ đây là ở chia cắt con mồi, căn bản không đem Tô Viêm để vào trong mắt. Huống hồ Tô Viêm giá trị quá cao, tổ điện lấy ra 5 cái thần vương binh khí dùng để treo giải thưởng. Chỉ cần có thể nắm lấy Tô Viêm, tổ điện tất nhiên thực hiện lời hứa. Tô Phong Tử xong, một đời truyền kỳ đem phải ở chỗ này kết thúc. Vạn dặm non sông đều rung động mãnh liệt chùm sáng, chấn động mênh mông cổ địa. Dù là ai đều có thể nhìn rõ ràng ra tay cường giả chỗ cường đại. Thậm chí phương xa còn có cái khác cường giả đuổi tới. Thậm chí đều có đục nước béo cò cường giả. Tổng tất cả đều trở nên phi thường kinh người. Thần linh sức mạnh mênh mông, từ trên trời giáng xuống, mang theo lớn lao thiên uy. nhằm phía Tô Viêm. Các ngươi ở trong mắt ta cũng là con mồi. Tô Viêm con ngươi phút chốc mở, hắn phát ra hét dài một tiếng, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, vung đầu nắm đấm về phía trước trần áp. Các ngươi mau nhìn, Linh Sơn Đại Xuyên đều theo Tô Viêm nắm đấm bắt đầu rung động. Tô Viêm trong phút chốc khủng bố lên, óng ánh ngập trời, như là hóa thành một vị Bắc Đẩu chiến thần. Để cổ xưa Bắc Đẩu tinh, dĩ nhiên tỏa ra từng sợi lớn lao tuyệt thế khí lưu. Như trăm sông đổ về một biển, Tô Viêm nắm đấm vung lên thời khắc, hội tụ cổ xưa tinh vực lực lượng bản nguyên, ẩn chứa mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh uy năng, như là một vị võ đạo chiến thần ở đây bạo phát. Đùng, một tiếng sét nổ vang, xé rách trời cao, nát tan càn khôn. Tô Viêm bóng dáng kinh thế, khí tức càng ngày càng dọa người. Một quyền oanh kích thiên địa chấn động mạnh, hào quang óng ánh tỏa ra mà ra, xé rách toàn trường nhằm phía sức mạnh của hắn. Đây là tinh vực bản nguyên sức mạnh. Phương xa truyền đến tiếng kinh hô, nhìn thấy Tô Viêm khí thôn trời cao, khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau. Mi tâm dần hiện ra một đạo óng ánh Bắc Đẩu dấu ấn. Để ngủ say vô tận năm tháng Bắc Đẩu tinh, đều tỏa ra cổ xưa tinh thần ý chí, bảo vệ quanh Tô Viêm, đem hắn tôn lên chí cao vô thượng. Làm sao có khả năng? Tử thái bọn họ thất sắc. Tô Viêm là Bắc Đẩu chí tôn không thể nghi ngờ. Có thể Bắc Đẩu chí tôn không phải thần linh, có thể nào nắm giữ tinh vực lực lượng bản nguyên? Thế nhưng hiện tại Tô Viêm vẫn là làm được. Hắn oai hùng bá tuyệt, khí sông tận sao trời, quả thực muốn xúc động vô biên tinh vực lực lượng, chấn áp cường địch. Một đám lão già lại đây nhận lấy cái chết. Tô Viêm quát lớn, tiếng như lôi đình, khí phách hiên ngang. Hắn quả thực như là một vị tuổi trẻ thiên thần, nhìn xuống trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, vô liêm sỉ, cho ta đập chết hắn. Bất quá là nắm giữ tinh vực lực lượng bản nguyên, không trách dám to gan ở trước mặt chúng ta hung hăng ngang ngược. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì lá bài tẩy, chỉ có điều dựa vào điểm ấy sức mạnh mà thôi. Ngươi sức lực thật đúng là quá mức rồi. Một vị côn gia thần linh trước tiên ra tay, hắn lãnh khốc nở nụ cười, vung lên bàn tay lớn kết ra trưởng ấn, nhằm phía Tô Viêm. Tinh vực lực lượng bản nguyên cuồn cuộn không ngừng theo Tô Viêm bốc lên. Đối mặt côn gia thần linh sức mạnh, chiêu thức của hắn đơn giản mà lại bá tuyệt. Giơ lên nắm đấm, hào quang ngút trời, vòng trời đều tùy theo chia năm xẻ bảy. Giết các ngươi đầy đủ. Tô Viêm trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía, một quyền đánh giết mà lên. Chỉ có điều khiến người ta run rẩy chính là cú đấm này như là cô đọng Bắc Đẩu tinh, dĩ nhiên gây nên mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh Bắc Đẩu tinh rung động. Đây là khủng bố vô biên khí tức, theo Tô Viêm nắm đấm ở lan tràn. Đây là, mọi người ngơ ngác thất sắc, Bắc Đẩu tinh ở rung động, để bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết quay cuồng, đều muốn sụi ngã xuống đất, phủ đầy bụi vô tận năm tháng Bắc Đẩu tinh. Gây nên Bắc Đẩu thất tinh quyền hiện ra, do đó tỏa ra lớn lao uy nghiêm. Cái kia trầm trọng khí tức để trong lòng của mỗi người đều nặng trình trịch, như là vũ trụ ở lan tràn phẫn nộ sát phạt. Không được, mau lui, có người giống to cảnh kỳ. Bắc Đẩu tinh vực rất lâu trước liền có một cái truyền thuyết, Bắc Đẩu thất tinh quyền đứng ở Bắc Đẩu tinh mới có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Không nghi ngờ chút nào Bắc Đẩu thất tinh quyền cùng Bắc Đẩu tinh sức mạnh có tổ hợp xu thế, đủ để đánh giết thần linh. Ầm ầm, Tô Viêm hóa thành một viên vũ trụ sao chổi, khí tức quá đáng sợ. Một cú đấm này oanh đi tới, Bắc Đẩu tinh tùy theo rung động, sức mạnh để thần linh đều sợ hãi rồi. A, côn gia thần linh kêu thảm thiết, toàn bộ bàn tay nổ tung.